Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 764. Phái, Converter dung kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. HTTPS. truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-văn-nối-nang-nsi-nối-dui-ma. Hết chương.